Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tố Tố tuy là biểu tiểu thư, nhưng bởi vì Ninh Viễn hầu phu nhân Viên thị đối nàng coi trọng. Nàng ở hầu phủ địa vị so ba cái không được Viên thị đãi thấy thứ nữ còn muốn cao. Cho nên nàng là ngồi ở khoảng cách Viên thị không xa vị trí. Đem Ninh Viễn hầu cùng Cố Văn Cảnh đối thoại nghe được rành mạch. Nghe được Cố Văn Cảnh sắp cưới Trình Thượng Thư đích trưởng nữ làm vợ. Viên Tố Tố theo bản năng siết chặt trong tay khăn. Trong lòng gấp gáp cảm càng mãnh liệt. Viên Tố Tố cha mẹ mất sớm. Nàng thời trẻ ăn nhờ ở đậu. Cho dù cô mẫu đối nàng hảo. Nàng cũng biết chính mình như vô căn lục bình giống nhau. Mà nữ tử lần thứ hai đầu thai chính là gả chồng khi. Nàng nơi nào cam tâm như cô mẫu nói như vậy gả một cái bình thường tiểu quan chi tử. Ở kiến thức quá Ninh Viễn hầu phủ 8 ngày phú quý quyền thế sau. Viên Tố Tố căn bản không muốn gả đến quá thấp. Cho nên nàng biết chính mình lựa chọn tốt nhất chính là biểu ca Cố Văn Cảnh. Hầu phủ đích trưởng tử. Tự thân tiền đồ lại là hầu tước người thừa kế. Gả cho hắn. Hiện giờ cô mẫu phong cảnh chính là nàng tương lai phong cảnh. Cho nên Viên Tố Tố cho dù biết biểu ca có hôn ước, cũng là hao hết tâm tư thông đồng dụ dỗ hắn. Hy vọng biểu ca yêu thích nàng, có thể vì nàng từ hôn. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, ở hầu phủ ở hơn 4 năm, tiền tam năm nàng chưa mở ra. Biểu ca vẫn luôn đương nàng là tiểu nữ hài. Chờ nàng mở ra, biểu ca bận về việc đọc sách chuẩn bị thi hội, cũng không tâm lý sẽ nàng. Đợi lát nữa thí kết thúc, biểu ca liền phải cưới Trình thị nữ làm vợ. Đến lúc đó nàng trừ bỏ làm thiếp lại vô hắn pháp. Viên Tố Tố lại nhiều lòng tràn đầy không cam lòng. Lại nhiều tính kế, ở Cố Văn Cảnh hoàn toàn không tiếp chiêu dưới tình huống. Cũng không dùng được, thi hội sắp tới. Vì làm hắn hảo hảo ôn thư, Ninh Viễn Hầu cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân Viên thị đem hắn sớm muộn gì thỉnh an đều miễn. Viên Tố Tố căn bản không có thấy hắn cơ hội. Cho dù nàng nghĩ biện pháp thu mua người đưa tới nàng làm túi tiền phiến bộ chi vật. Cũng bị đã sớm được Cố Văn Cảnh phân phó thanh niên toàn cấp chắn trở về. Thi hội đúng hạn tới. Cố Văn Cảnh mang theo mẫu thân Viên thị tự mình chuẩn bị khoa cử chuẩn bị vật phẩm tiến vào trường thi. Ở khảo lều vượt qua gian nan mấy ngày. Trường thi điều kiện rất kém cỏi, còn ra ngoài ý muốn. Cuối cùng một buổi tối hạ vũ, khảo lều đều mưa dột, còn đem Cố Văn Cảnh chăn cấp làm ướt. Hắn bị đông lạnh đến thẳng đánh hắt xì. May mắn này đã là cuối cùng một buổi tối. Hắn bài thi đều đáp xong rồi, còn đắp lên vải dầu phòng ngừa nước mưa ướt nhẹp bài thi. Bất quá chờ hắn có thể từ trường thi ra tới thời điểm, cả người tựa như từ rau ngâm lu vớt ra tới rau ngâm giống nhau. Uể oải không phấn chấn. Còn đã phát thiêu, thanh niên cuống quýt đỡ lấy hắn. Thế tử gia, ngài cảm thấy thế nào? Cố Văn Cảnh đánh một cái hắt xì, xoa xoa giữa mày, không nói chuyện, bị thanh niên đỡ lên xe ngựa, bằng mau tốc độ trở về Ninh Viễn hầu phủ. Nhìn đến hắn bộ dáng này, đừng nói Viên thị, ngay cả Ninh Viễn hầu đều bị dọa sợ. Liên thanh gọi người đem trong phủ thường trú Trương đại phu mời đến cho hắn xem bệnh. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không để ý chính mình phát sốt cảm mạo chuyện này. Hắn tự thân thể chất thực hảo. Cho dù dựa uống nước ấm cũng có thể đem thiêu lui ra tới. Hiện tại hắn càng không thể chịu đựng được chính là chính mình trên người cảm giác như là siêu hương vị. Hắn cau mày nghe chính mình trên người hương vị. Vội vàng xua tay nói. Mẫu thân, ta tưởng tắm gội. Ta cảm giác ta trên người đều mau xú đã chết. Viên thị xưa nay yêu thương nhi tử, nhưng dưới loại tình huống này cũng không chấp nhận được hắn tùy hứng. Ôn thanh khuyên hắn, Văn Cảnh, người trước làm Trương đại phu hảo hảo xem lại đi tắm gội. Ta đã phân phó người bị thủy. Cố Văn Cảnh còn muốn nói gì thời điểm, Trương đại phu đã chạy tới. Hắn cũng liền ngậm miệng không nói. Làm Trương đại phu cho hắn đem mạch. Lâu, thế tử ướt hàn nhập thể. Lại quá mệt mỏi, có chút phát sốt, bất quá thế tử thể chất hảo. Uống mấy gián dược, nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Được Trương đại phu lời chắc chắn, Cố Văn Cảnh mới bị cho phép đi tắm thay quần áo. Hắn tắm rửa xong tức khắc cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Lại liền tiểu thái ăn mấy chén hảo tiêu hóa phấn mặt cháo. Hắn xúc xúc miệng, ngã đầu liền đã ngủ. Ở trường thi trung hoàn cảnh quá kém, hắn thật sự là ngủ không tốt. Hiện tại nằm ở chính mình xa hoa trên giường lớn ngủ thật sự trầm. Mơ hồ gian cảm giác có người kêu hắn lên uống dược. Hắn mơ mơ màng màng nửa mở mắt lên rót một chén khổ nước thuốc. Tiếp theo lại tiếp tục ngủ. Không biết ngủ bao lâu. Cố Văn Cảnh tỉnh lại thời điểm. Bầu trời thái dương quải đến chính cao. Nghe được hắn rời giường động tĩnh. Thanh niên bưng một chén gà tim mì sợi vào được. Thế tử gia, ngài tỉnh, ăn chén mì lót lót bụng đi. Cố Văn Cảnh nói. Ta ngủ đến ngày hôm sau. Hắn từ trường thi khi trở về mặt trời chiều ngã về Tây. Hiện tại đều là chính ngọ. Hắn hẳn là từ ngày hôm qua trạng vạng ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Thanh niên đáp, là ngày hôm sau, hầu gia cùng phu nhân thấy ngài ngủ đến trầm. Liền không làm tiểu nhân quấy dày thế tử ra. Phu nhân phân phó phòng bếp nhỏ bị thượng thức ăn. Chờ ngài tỉnh là có thể dùng tới. Cố Văn Cảnh qua loa dùng một chén gà ti mạt. Lót lót bụng, liền không lại ăn, rốt cuộc đợi chút chính là cơm trưa. Hắn tỉnh tự nhiên muốn đứng đắn dùng cơm trưa. Rửa mặt qua đi, hắn thay đổi thân quần áo. Liền đi trước tiền viện thấy Ninh Viễn Hầu. Ninh Viễn Hầu đầu tiên là quan tâm hắn một phen. Sau đó nói, người đem người đáp đề nội dung mặc xuống dưới. Đưa đi cho người lão sư xem qua một chút. Hắn cấp nhi tử tìm lão sư chính là từng dạy ra vài vị tiến sĩ đại nho. Cố Văn Cảnh gật đầu hẳn là. Sau đó liền rời đi tiền viện. Đi hậu viện cấp Ninh Viễn Hầu phu nhân Viên Thị thỉnh an. Hắn đi thời điểm. Viên Thị bên người còn có 4 cái xinh đẹp tiểu cô nương ở. Đúng là nguyên chủ 3 cái thứ muội cùng Viên Tố Tố. Viên Thị nhìn thấy hắn tới thỉnh an. Trên mặt lập tức liền lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười. Lôi kéo hắn quan tâm nói. Con của ta, người chính là nghỉ ngơi tốt. Tỉnh lại sau ăn cái gì? Hiện tại trong bụng chính là đói khát. Nói cũng không đợi Cố Văn Cảnh trả lời. Phân phó bên người đại nha hoàn. Mau đi đoan 2 bàn Văn Cảnh yêu nhất bánh hạt dẻ tới. Cố Văn Cảnh cũng không chối từ. Cười ngồi xuống. Đa tạ mẫu thân nhớ thương nhi tử. Nhi tử hảo đâu, chỉ là khảo thí thời vận khí không tốt, khảo lều mưa dột, may mắn mẫu thân chuẩn bị chu toàn, vì nhi tử chuẩn bị vải dầu, nếu không chỉ sợ nước mưa bẩn bài thi, năm nay liền bạch khảo, 3 năm sau còn phải lại chịu một lần tội, Viên Thị đối thi hội thành tích đề cũng không đề cập tới một câu, chính là sợ cho hắn áp lực quá lớn, hiện tại Cố Văn Cảnh chính mình chủ động đề ra. Ý tứ trong lời nói hiển nhiên là rất có tự tin có thể bảng thượng đề danh. Tức khắc liền có người thấu thú nói. Đại ca như vậy thông minh. Lại dụng công đọc sách. Nơi nào có không trúng đạo lý. Nói chuyện chính là con vợ lẽ nhị cô nương. Bất đồng với tính cách tương đối yếu đuối đại cô nương cùng tuổi còn nhỏ tam cô nương. Nhị cô nương tính tình hoạt bát miệng lại ngọt có thể nói. Ở Viên Thị nơi này còn tính có vài phần thể diện. Viên Tố Tố lúc này cũng nói tiếp nói. Nhị muội muội nói không tồi. Biểu ca như vậy nhân vật. Lại chịu dụng công. Lần này thi hội tất là chung. Nói không chừng thi đình ngay cả Trạng Nguyên đều có thể cấp cô mẫu mang về tới. Tương lai cô mẫu chính là Trạng Nguyên nương. Quảng cáo. Cách chương.